đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, phần 180, chương 180.445 An Chiết bọn họ khẩn trương nhìn giả hoàng phòng ngủ. An Chiết khẩn trương đi qua đi lại, thái tử hắn có thể được không? Hắn sẽ cho người xem bệnh. Hắn tại hạ giới là y tu sao? Liên Vô Thương bình tĩnh tỏ vẻ. Hắn không phải y tu, An Chiết cái kia biểu tình tức khắc liền hoảng sợ. Kia hắn lấy cái gì cho người ta chữa bệnh a? Không chỉ là An Chiết có cái này nghi hoặc. Giả ra những người đó đều có đồng dạng nghi hoặc. Bất quá Liên Vô Thương không chuẩn bị cấp này nhóm người giải thích nghi hoặc. Hắn ngồi ở lầu hai bên cửa sổ nghe ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi, Trương Sấm Sét hồng mắt ngồi ở Liên Vô Thương bên cạnh, hắn tựa như làm sai sự hài tử giống nhau, Trương Sấm Sét có thể làm Thượng Thanh Tông trưởng môn. Liên chứng minh hắn là cái tâm trí kiên định người. Hắn đến Thượng Thanh Tông đến cậy nhờ Thiệu Ninh thời điểm. Tấn Lăng Trương gia là ngự linh giới số 1 số 2 kiếm tu tông môn. Bọn họ tông môn lão tổ Trương Tu Sa cùng Trương Tu Ninh ở Thiệu Ninh phía trước cũng đã là xuất. Khiếu kiếm tu, Trương Sấm Sét cùng Trương gia chặt đứt quan hệ khi, Thiệu Ninh trên người ô danh còn không có rửa sạch. Hắn đi rồi 2 năm mới từ Trương gia đi đến Thượng Thanh Tông. Dọc theo đường đi gặp được nhiều ít khó khăn cùng trắc trở. Hắn đều chưa từng từ bỏ, hắn trở thành trưởng môn lúc sau. Cũng trải qua quá vô số mưa gió, nhưng là hắn chưa bao giờ lùi bước, hắn là cái làm Thiệu Ninh cùng Ôn Hành đều bớt lo hài tử. Nếu nói Vương Đạo cùng là tới đòi nợ, Trương Sấm Sét chính là tới trả nợ, Trương Sấm Sét kỳ thật biết giả hoàng bọn họ tính toán. Nếu là thay đổi chuyện khác, hắn nhất định sẽ không chút do dự cự tuyệt, chính là hắn lần đầu tiên gặp được loại sự tình này. Hắn không kinh nghiệm mơ siêu hắn có thể không chút do dự cùng Trương gia phân rõ giới hạn. Bởi vì Trương gia người khắt khe hắn có thể làm được không thẹn với lương tâm mơ siêu hắn cũng có thể ở Thượng Thanh Tông các loại. Quyết sách chung làm được công bằng công chính, bởi vì hắn làm quyết định thời điểm không đề cập tư nhân ân oán, Liên Vô Thương đưa cho Trương Sấm. Xét một ly trà, áp áp kinh, Trương Sấm xét sừng sốt hạ. Hắn tiếp nhận trà, cảm ơn Liên tiên sinh, Liên Vô Thương hoãn thanh nói. Việc này ngươi không sai, ngươi không cần vì thế cảm thấy áy náy. Người khác đối với ngươi có ân báo ân, này không có gì vấn đề, chỉ là ngươi trước kia chưa thấy qua loại này trận trượng. Ta biết cho ngươi thời gian, ngươi nhất định sẽ xử lý tốt việc này, nhưng là bọn họ sẽ không cho ngươi thời gian, lòng người khó dò. Có đôi khi vì chính mình ích lợi sẽ không chết thủ đoạn, giả ra đem cô nương phó thác cho ngươi. Đem gia sản phó thác cho ngươi. Kỳ thật bọn họ cũng có thành ý. Chỉ là đối với ngươi mà nói này không thích hợp. Ngươi nếu là thiệt tình thích giả ra cô nương. Quay đầu lại Thiệu Ninh cùng Ôn Hành sẽ vì ngươi tam môi lục xính đem giả nhàn cưới trở về. Nên cho ngươi cùng nàng đồ vật giống nhau đều không phải ít. Ngươi cũng biết ngươi ba cái sư tôn đều không phải hèn hạ người khác người. Bọn họ sẽ không bởi vì giả nhàn xuất thân phận hoặc là nàng gia đình tình huống liền sẽ coi. Khinh nàng Ôn Hành thế ngươi ra mặt, chỉ là bởi vì hắn nhìn đến ngươi trần trờ. Cũng thấy được giả ra đối với ngươi tính kế, ngươi không nên trách hắn. Hắn người này không thể gặp đệ tử chịu ủy khuất hôm nay nếu là Trương Sấm Sét không chút do dự. Vươn tay cầm giả hoàng, Ôn Hành một câu đều sẽ không nói. Hắn sẽ truyền tin cấp Thiệu Ninh, làm hắn tới nơi này cùng nhau xử lý giả hoàng đời sau. Sau đó đem giả nhàn cô nương phong cảnh cưới hồi Thượng Thanh Tông, Trương Sấm Sét cuống quýt nói. Như thế nào sẽ quái Ôn lão tổ đâu? Là ta do dự không quyết đoán làm đại gia khó xử. Liên tiên sinh. Ta vốn dĩ nghĩ đưa giả lão bản đi rồi lúc sau đem giả nhàn cô nương nhận làm chính mình nghĩa muội. Chính là không đợi ta đem cái này ý tưởng nói ra liền. Liên Vô Thương xua xua tay. Việc đã đến nước này liền không cần nhiều lời đi. Về sau nếu là tái ngộ đến cô nương đệ cái khăn đưa cái canh. Nếu là đối nàng vô tình liền không cần thu, miễn cho mang tai mang tiếng chính mình dối dám ơ siêu. Trương Sấm Sét có chút ủy khuất. Liên tiên sinh, ta không có thu, Liên Vô Thương hoãn thanh nói. Chỉ là đánh cái cách khác, về sau sự còn muốn chính ngươi nắm chắc. Nếu là ngày nào đó ngươi đối chúng ta nói ngươi tìm được rồi muốn cùng chi cộng độ cả đời ngươi, chúng ta tất cả mọi người sẽ chúc phúc ngươi. Trương Sấm Sét hồng mắt mỉm cười lên. Ân, trải qua việc này ta cũng học được. Báo ân phương pháp có rất nhiều. Lấy thân báo đáp là đối chính mình đối người khác nhất không phụ trách một loại phương thức. Về sau ta sẽ chú ý. Loại chuyện này sẽ không có lần sau. Liên Vô Thương gật gật đầu. Ta tin tưởng ngươi có thể xử lý tốt. Trương Sấm Sét cười khổ một tiếng. Trước kia nhìn đến nói cùng luôn là cùng các cô nương dính ái muội, ta luôn là nghiêm trang khuyên nhủ hắn, kết quả nói cùng đem những việc này xử lý rất khá. Ngược lại là ta, đến phiên ta, ta thế nhưng hoang mang lo sợ, ta tu vi vẫn là không đủ, trở về lúc sau ta sẽ cùng nói hòa hảo hảo lãnh giáo. Liên Vô Thương muốn nói lại thôi. Sau một lúc lâu lúc sau hắn sâu kín nói, chỉ có thể lãnh giáo. Nếu là vương đạo cùng mang ngươi đi kỳ quái địa phương, ngươi phải nhớ kỹ nói cho chúng ta biết, Ôn Hành sẽ đi thu thập hắn, Liên Vô Thương đều có thể nghĩ đến. Trương Sấm Sét nếu là vì việc này đi tìm vương đạo cùng, lấy vương đạo cùng tính nết, hắn nhất định sẽ mang theo Trương Sấm Sét đi tìm các loại cô nương. Thật là đáng sợ, lúc này cửa mở, Ôn Hành đi ra, mọi người vây đi lên. Thế nào, Ôn Hành cười nói, không có gì đáng ngại, ngủ một giấc lên là được. Nghe được Ôn Hành như vậy vừa nói, mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, đặc biệt là Trương Sấm Sét, hắn như là dỡ xuống gánh nặng giống nhau. Ôn Hành đối với Giả Nhàn vẫy tay. Giả gia tiểu thư, làm phiền. Giả Nhàn vội vàng đi tới hành lễ. Ôn Hành cười nói, cha ngươi đã không có gì đáng ngại. Các ngươi phải đáp ứng Ôn Mỗ một sự kiện, này một tháng làm giả lão bản thành thành thật thật ngốc tại giả phủ nơi nào đều không cần đi. Giả Nhàn chần chờ hỏi, chính là cha ta có cái gì không ổn? Ôn Hành cười nói, cha ngươi hắn thực hào, đây là Ôn Mỗ một chút tư tâm ơ siêu. Ôn Mỗ cấp giả lão bản ăn vào chính là chúng ta tông môn không truyền ra ngoài bí dược. Này vốn là ta tông môn người trong bảo mệnh biện pháp không nên cho người ngoài biết. Nếu là giả lão bản hôm nay bệnh tình nguy kịch ngày mai liền hoàn hảo không tổn hao gì đi ra ngoài. Đi bộ, sẽ cho Ôn Mỗ mang đến một chút phiền toái. Các ngươi liền nói, tìm được rồi một vị vân du thần y cho một mặt phương thuốc. Giả lão bản dùng lúc sau liền khôi phục bình thường, Giả Nhàn gật gật đầu. Nếu có thể cứu trở về cha ta, Giả Nhàn tất đương giữ kín như bưng. Ôn Hành cười đối nàng nói. Hảo, ngươi có thể đi nhìn xem cha ngươi. Giả gia người phần phật vọt tới trong phòng. Ôn Hành cười đối Liên Vô Thương bọn họ nói. Đi thôi, này vũ một chốc một lát đình không được. Chúng ta trở về có thể ngủ cái lười giác. Đúng rồi Sấm Sét, ta đã cùng giả lão bản nói rõ ràng. Từ đây lúc sau ngươi cùng giả ra ân oán xóa bỏ toàn bộ không ai nợ ai. Ngươi muốn làm cái gì yên tâm lớn mật đi làm đi. Trương Sấm Sét cảm động không thôi. Đa tạ Ôn lão tổ, một đám người lại ngự kiếm về tới trong tiểu viện. Lần này một đám người vây quanh Ôn Hành chuyển, An Chiết cấp khó dằn nổi hỏi. Thái tử, ngươi dùng cái gì biện pháp cứu trở về giả hoàng? Ta mới vừa ở giả ra thời điểm nghe nói. Giả hoàng vì tục mệnh tìm khắp thượng giới danh y cũng chưa cái gì hiệu quả. Ngươi như thế nào làm được đâu? Ôn Hành cười từ tay áo chung nhéo lên một mảnh phiến lá. Phiến lá thượng có một cái móng tay cái lớn nhỏ động động. Như là bị trùng gặm giống nhau. Dùng nó Tần Sơ Tình lấy quá phiến lá hồ nghi. Này còn không phải là lá cây sao? Đột nhiên, lá cây ở Tần Sơ Tình trong tay có biến hóa. Mặt trên động động lớn hơn nữa. Tinh tế vừa thấy, một cái hẹp dài xanh biếc phiến lá thế nhưng thiếu hơn phân nửa. Tần Sơ Tình biểu tình cũng từ nghi hoặc biến thành kinh ngạc cảm thán. Này, là cái gì? Nàng cảm thấy đầu óc một trận thanh linh, phảng phất một đạo linh quang từ đỉnh đầu mà xuống tràn ngập nàng toàn thân. Cùng Miêu Miêu dung hợp lúc sau hỗn độn cảm biến mất. Tần Sơ Tình cảm thấy nàng trước nay không như vậy thanh tỉnh quá. Loại cảm giác này làm nàng nghiện, nàng còn tưởng lại đến một chút, chính là cái loại cảm giác này lại hơi túng lướt qua. Nàng trong tay chỉ còn lại có nửa phiến tàn diệp, Ôn Hành cười nói. Đạo mộc lá cây, lời này vừa ra, trừ bỏ Liên Vô Thương ở ngoài mọi người đều kinh, đặc biệt là Tần Sơ Tình, nàng trợn mắt há hốc mồm, ngươi là nói, đỉnh thiên đạo mộc phiến lá, nguyên lai đạo mộc thật sự có phiến lá, loại này thịt xương sinh lần đầu người chết bảo bối, ngươi thế nhưng dùng để cứu Giả Hoàng, Ôn Hành nói, Giả Hoàng chỉ dùng móng tay cái lớn nhỏ phiến lá, ngươi dùng hơn phân nửa. Thấy thế nào đều là ngươi thơm lây, Tần Sơ Tình sắc mặt đỏ lên. Ta nếu là biết đó là đạo mộc lá cây, ta căn bản là sẽ không trực tiếp lấy ở trên tay. Xin cơm côn mặt trên hai mảnh lá cây bạch bạch bạch vỗ. Tựa hồ ở cười nhạo Tần Sơ Tình, Tần Sơ Tình nhìn về phía phiến lá. Lúc trước ta cho rằng này mặt trên lá cây là tiểu thuật pháp. Vì làm gậy gộc càng đáng yêu chuyên môn làm thuật pháp. Nguyên lai đây là đạo mộc phiến lá. Nghe được lời này Ôn Hành nghi hoặc, ngươi tốt xấu cũng là chấp đạo tiên quân. Chưa thấy qua đạo mộc phiến lá sao? Tần Sơ Tình lắc đầu. Ta chưa từng gặp qua đạo mộc phiến lá. Ở ta ký sự bắt đầu, đạo mộc liền không có phiến lá. Nhưng là ta nghe thượng giới chấp giới tiên quân nói qua. Đạo mộc trước kia là có phiến lá. Phiến lá sắp chết thịt người bạch cốt. Hiện tại vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền, Ôn Hành cười nói. Kia có cơ hội nhất định phải làm ngươi trông thấy chúng ta đạo mộc. Nhất định sẽ điên đảo tưởng tượng của ngươi, An Chiết thật cẩn thận từ Tần Sơ Tình trong tay tiếp. Nhận nửa phiến tàn diệp, đạo mộc lá cây a, ta lớn như vậy lần đầu tiên thấy. Đây là bảo bối a, Ôn Hành nói, kỳ thật cũng không có mọi người truyền thuyết như vậy lợi hại. Đạo mộc phiến lá đối thần hồn tổn thương rất hữu dụng. Nếu là linh căn có tổn hại, dùng cái này hiệu quả không tồi. Chứ cái này ra nội tạng nếu là có thương tích cũng có thể tu bổ, hình chính thiên kinh ngạc. Cảm thán nói, này còn không lợi hại sao? Chính là vì cái gì tại hạ giới không ai biết được. Hạ giới đạo mộc che trời, mặt trên đều là hoa cùng diệp, nếu là tin tức giải rác đi ra ngoài. Sẽ có bao nhiêu người điên cuồng a? Đáng tiếc hạ giới người chỉ biết nói quả chân quý. Ôn Hành rảo hoạt cười. Nếu là làm hạ giới người đã biết, ta đạo mộc phiến lá còn có thể giữ được sao? Tiểu hình, ngươi sau khi ra ngoài cũng không thể nói vậy. Bằng không ta sẽ tìm ngươi phiền toái, hình chính thiên giơ lên tay. Bảo đảm không nói, Liên Vô Thương chính xác đối trong phòng mặt người ta nói. Sự tình hôm nay ai đều đừng nói đi ra ngoài, Ôn Hành nói. Cứu trị Giả Hoàng thời điểm, ta đem hắn mê đi, giả ra người là không hiểu rõ, Liên Vô Thương nói. Cho nên, một khi tin tức tiết lộ cấp Ôn Hành đưa tới phiền toái, ta liền sẽ tìm các ngươi phiền toái, này hai người ở bên nhau thời gian quá dài. Nói chuyện ngữ khí đều như thế tương tự, trong phòng bốn người giơ lên tay khởi xướng thề. Chờ bọn họ phát hảo thề lúc sau, Tiêu Hằng Hiền còn buồn ngủ từ trong phòng ra tới. Các ngươi đại buổi tối không ngủ được sao? Như thế nào đều ở chỗ này? Mọi người cho nhau nhìn xem đối phương. Lúc này bọn họ mới phát hiện, nguyên lai mới vừa rồi Tiêu Hằng Hiền không cùng bọn họ cùng nhau đi. 446 một trận mưa hạ 3 ngày 3 đêm. Này 3 ngày chung mọi người ở tòa nhà chung thảnh thơi. Ăn cơm ngủ đọc sách hội họa phát ngốc, Tịnh An giới khí hậu giống như là tên của nó giống nhau yên lặng lại bình an. Ôn Hành nằm ở mái hiên hạ ghế bập bênh thượng thụ ôm tiểu kê gối đầu lắc lư. Gió nhẹ mang theo mưa phùn thổi đến hắn bên chân, nghe trong sân nước mưa róc rách. Nhìn trong viện ngẫu nhiên nhảy nhót quá mấy chỉ màu xám tiểu điền kê. Nhìn chằm chằm trong viện lu nước chung và nước lay động. Ôn Hành cảm thấy đặc biệt thích ý đến hắn hy vọng thời gian có thể chậm một chút đi. có thể làm hắn nhiều hưởng thụ trong chốc lát. À, không nghĩ động, Ôn Hành cảm thấy chính mình xương cốt đều phải tàn mất. An Chiết ngồi ở ngạch cửa phụ cận đang ở cùng thành thơi linh thú nói chuyện. Người này cũng không ăn kia cũng không ăn. Liền biết anh, ngươi muốn thế nào a? Ta kêu ngươi đại gia được chưa? Ngươi đừng khóc, ai ra, thái tử ngươi mau nhìn xem đi. Thành thơi linh thú vẫn luôn ở khóc sướt mướt. Ôn Hành cuối cùng minh bạch từ buổi chiều bắt đầu. Cái loại này vứt đi không được thành thơi cảm xúc là chuyện như thế nào? Nguyên lai là bởi vì thành thơi linh thú quan hệ a. Hắn lười nhắc trở mình, ngươi như thế nào đem nó lấy ra tới? An Chiết buồn bực nói, nó vài thiên không ăn cái gì, là suy nghĩ trước kia chủ nhân vẫn là sợ hãi chúng ta đâu. Ôn Hành lắc lư, khả năng, nhớ nhà đi, Liên Vô Thương đi tới đem linh thú túi hệ hảo. Ôn Hành chớp chớp mắt, Vô Thương ngươi muốn tới nằm một nằm sao? Cái này thời tiết rất thích hợp phạm lười, Liên Vô Thương không có lý Ôn Hành. Hắn đối An Chiết nói, thành thơi linh thú sinh hoạt ở trong rừng rậm, bình an giới phụ cận tuyết phụ trong rừng rậm liền có thành thơi linh thú tụ tập mà. Chờ tới rồi tuyết phụ rừng rậm, chúng ta đem nó thả đi, An Chiết trầm trọng nói. Vẫn là thả đi, vì rằng ta thích linh thú, chính là nhìn nó khóc chít chít bộ dáng. Dưỡng cũng không vui, Ôn Hành tiếp tục ở trên ghế nằm lắc lư. Liên Vô Thương nói, ta vốn dĩ tưởng thành thơi linh thú làm ngươi như vậy lười. Xem ra không phải linh thú quan hệ, Ôn Hành cười nói. Ngày mưa thích hợp phạm lười. Khá tốt a, Vô Thương ta cảm thấy chúng ta có thể ở chỗ này nhiều ngơ ngác. Dù sao hiện tại bình an giới còn không có khai. Tĩnh An Thành liền như vậy. Chúng ta liền ở chỗ này ngốc đến bình an giới bị bắt mở ra thời điểm mơ siêu hoàn mỹ thương đương, Liên Vô Thương ở Ôn Hành bên người ngồi xuống. Chỉ cần ngươi cảm thấy không thành vấn đề liền ở chỗ này ngốc đi tới gần lúc trạng vạng. Vũ dần dần ngừng lại, thổ địa bị nước mưa nguyên vẹn thấm vào. Trên đường nhỏ tích một đám gồ ghề lồi lõm vũng nước. Ôn Hành ở trong viện duỗi cái lười eo. Ai nha? Thật thoải mái, phòng bếp ống khói trung toát ra màu xám yên. Một luồng khói hỏa khí truyền đến, Ôn Hành thích ý ngồi xổm xuống thân nhìn trong viện kia mấy viên bị nước mưa đánh rơi rất tan. Các hoa dại, Tiêu Hằng Hiền đã mang theo quyển sách chạy ngoài mặt đi vẽ tranh đi. Dùng hắn nói tới nói, hắn một chi bút có thể ghi nhớ ngàn vạn loại phong cảnh. Ôn Hành không hiểu đại sư tình cảm. Hắn chỉ biết hắn thích hoàn cảnh như vậy, so ở tại trong thành xa hoa nhất trong tửu lâu đều phải thoải mái, Ôn Hành đề nghị nói. Quay đầu lại ta phải đối Thiên cười nói, làm hắn cấp làm mấy cái như vậy tòa nhà, Liên Vô Thương cười nói. Cái này muốn phiền toái Thiên cười làm cái gì? Chính mình là có thể là mơ siêu, Ôn Hành nói. Chúng ta đem tòa nhà ném ở Huyền Thiên Tông núi Hoang Thượng. Nói không chừng sẽ có tu sĩ trở lại nguyên trạng thời điểm lại đây trụ, Liên Vô Thương cười. Huyền Thiên Tông còn có núi hoang, không phải đều bị Vân Thanh bao sao? Ôn Hành nghĩ, vậy ném ở Vân Thanh vườn trái cây từ bên trong. Ngươi xem, các tu sĩ còn có thể cuốc trích trái cây. Rất thích ý, Liên Vô Thương phụt một chút cười. Ngươi trở về cùng Vân Thanh thương lượng đi. Ngươi nói không tính, Ôn Hành nói thầm. Ta nói như thế nào liền không tính. Hừ, không được ta liền kiến ở lão Thiệu bên kia núi hoang thượng. Liên Vô Thương cười càng vui vẻ. Ngươi còn không biết, Thiệu Ninh bên kia núi hoang cũng bị Vân Thanh bao, Ôn Hành đều phải chấn kinh rồi. Chuyện khi nào, hắn bao bên kia núi hoang làm cái gì? Bên kia đỉnh núi giống đao bổ dường như, thụ đều không dài, hắn muốn tới làm gì? Liên Vô Thương nói. Nói là cùng Ôn Báo liên thủ ở loại linh thực, có chút linh thực liền thích lớn lên ở huyền nhai trên vách đá. Hiệu quả không tồi, Ôn Hành thở dài một hơi, ta thật thành trong tông môn nhất không tiền đồ một cái, Liên Vô Thương ôn nhu nhìn Ôn Hành. Ngươi là cho bọn họ định mục tiêu dựng cọc tiêu cái kia, Ôn Hành nháy mắt bị Liên Vô Thương an ủi. Hắn tâm tình cực hảo, Lời này ta thích, lúc này chỉ thấy Tiêu Hằng Hiền hoang mang rối loạn chạy trở về. Thái tử Thanh Đế, bên ngoài tới một đám người chính hướng về cái này phương hướng tới, Ôn Hành mày một trọn. Ân, hắn cùng Liên Vô Thương thần thức đảo qua mặt sau tướng mạo liếc. Thế nhưng là giả ra người. Giả Hoàng có ý tứ gì? Ôn Hành không phải đã cùng bọn họ nói tốt làm cho bọn họ hảo hảo ở nhà trạch sao? Vì cái gì còn muốn tới tìm Ôn Hành? Ôn Hành tức khắc não bổ một loạt chuyện phiền toái. Liên Vô Thương sắc mặt đều trầm xuống dưới. Bọn họ tới làm cái gì? Không, trong chốc lát một chiếc xích báo lôi kéo xe ngừng ở sân ngoài. Người kéo xe người là giả gia quản gia. Liên Vô Thương nhớ rõ hắn họ Lý. Lý Bá xốc lên mành. Giả Hoàng ló đầu ra xuống xe. Theo sát sau đó giả Nhàn cũng xuống xe, vừa thấy đến Ôn Hành. Giả Hoàng liền mặt mày hớn hở chắp tay. Ôn tiên trưởng, đa tạ ngài ban thuốc, thân thể của ta hảo đi lên. Lão Lý, ngươi đem ta cấp tiên trưởng chuẩn bị lễ vật lấy ra tới, Ôn Hành hơi hơi mỉm cười. Hắn liền lễ đều không nghĩ trở về. Giả lão bản, ngươi có phải hay không quên mất cùng ta ước định? Tần Sơ nắng ấm An Chiết bọn họ ở Giả Hoàng vào cửa thời điểm liền đứng ở Ôn Hành bên người. Giả Hoàng giải thích nói, Ôn tiên trưởng, ta ngồi xe mà đến. Mặt trên có thuật pháp nhìn không tới ta, Liên Vô Thương hoãn thanh đến. Ta cùng Ôn Hành thần thức đảo qua liền nhìn đến các ngươi, Giả Hoàng nghe vậy mặt già đỏ lên. Hắn lúng ta lúng túng nói, hai vị tiên trưởng tu vi cao thâm, là giả mỗ đường đột. Giả mỗ lần này tiến đến, là tưởng cảm tạ hai vị tiên trưởng, cũng tưởng đối sấm sét kiếm tiên bồi cái không phải, Ôn Hành nói. Cảm tạ liền không cần cảm tạ, chỉ cần giả lão bản có thể tuân thủ cùng ta ước định là được. Ta không nghĩ ngày sau đi đến nơi nào sẽ bị không thể hiểu được người đuổi theo xin thuốc. Hy vọng giả lão bản có thể thông cảm mơ siêu, Giả Hoàng liên tục chắp tay thi lễ. Là giả mỗ xử sự không lo, chúng ta nói xong lời nói liền sẽ trở về. Nhàn Nhi, ngươi không phải có chuyện phải đối sấm sét kiếm tiên nói sao? Mọi người nhìn về phía Trương sấm sét biểu tình bình tĩnh. Giả tiểu thư tìm ta có việc. Giả Nhàn cúi đầu tiến lên hành lễ. Nàng đỏ mặt dãy dụa nói, có không mượn một bước nói chuyện. Trương sấm sét nhìn nhiều người như vậy. Hắn gật gật đầu, mời theo ta tới, Trương sấm sét đi tới sân một góc. Sau đó chi nổi lên kết giới, Giả Nhàn ấp a ấp úng hỏi. Theo lý thuyết đây là kiếm tiên việc tư, vốn dĩ ta không nên hỏi, nhưng là trong lòng vạn phân tò mò. Còn thỉnh tiên kiếm giải thích nghi hoặc, Trương sấm sét nói. Xin hỏi, Giả Nhàn nói, kiếm tiên người trong lòng cũng ở thượng giới sao? Nàng cùng ngươi cùng nhau phi thăng sao? Ta không có ý khác, kỳ thật ta khuynh mộ kiếm tiên đã lâu. Ta từ đầu đến cuối đều biết chính mình không xứng với kiếm tiên. Ta liền muốn hỏi một chút kiếm tiên, nàng là cái dạng gì ngươi? Trương sấm sét giống như gặp được mũ lôi oanh đỉnh, hắn khóe miệng khống chế không được trừ một chút. Hắn có thể nói đây là Ôn lão tổ hạt liệt liệt sao? Hắn căn bản là không có gì người trong lòng, hắn tại hạ giới quan trọng nhất chính là tông môn sư huynh đệ. Tiếp theo chính là hắn sấm sét kiếm mơ siêu, Trương sấm sét ngạnh chứ. Giả gia tiểu thư lại lấy ra một cái màu đỏ túi chữ vật. Nàng cúi đầu đem túi chữ vật phủng ở trong tay. Đây là, Hàn Lăng Sa làm lưu tiên váy. Ta không cái này phúc khí xuyên. Thỉnh kiếm tiên nhận lấy chuyển giao cho ngài người trong lòng. Giả Nhàn chúc kiếm tiên cùng ngài đạo lữ lâu lâu dài dài ân ân ái ái bạch đầu giai lão vĩnh kết. Đồng tâm mơ siêu, Trương sấm sét lại khó khăn. Hắn dãy dụa không biết như thế nào cự tuyệt. Linh quang chợt lóe chung. Trương sấm sét gian nan mở miệng. Ngươi như thế nào biết hắn là nữ nhân? Giả Nhàn kinh ngạc nhìn về phía Trương sấm sét. Nàng mãn nhãn đều là khiếp sợ, qua một hồi lâu nàng mới hồng hốc mắt, nguyên lai là như thế này a. Trương sấm sét hảo tưởng phiến chính mình một cái tát, làm ngươi nói bậy, hắn không phải cái kia ý tứ a. Hắn căn bản là không có người kia a. vạn nhất Giả Nhàn khóc làm sao bây giờ? Hắn nhất không am hiểu hống nữ nhân. Trương Sấm sét sắt thép thẳng táp, lại không ngại ngại hắn có cường hữu lực hậu thuẫn. Ôn Hành truyền âm lại đây, làm giả ra cô nương chính mình xuyên. Cô nương ra vất vả làm thành váy như thế nào có thể mặc ở nữ nhân khác trên người. Trương Sấm sét tức khắc liền tìm tới rồi người tâm phúc. Quả nhiên là lão tổ lợi hại. Trương Sấm sét trầm giọng nói. Giả tiểu thư, váy ngươi lưu trữ chính mình xuyên. Sớm muộn gì có một ngày ngươi sẽ ăn mặc này thân váy nhìn thấy ngươi lương xứng. Ngươi là cái hảo cô nương, nhất định sẽ có nam nhân thiệt tình tương đãi. Giả Nhàn nghe vậy cười, nàng đối với Trương Sấm sét hành lễ, vậy mượn kiếm tiên cắt ngôn, chúc kiếm tiên bình an trôi chảy mọi việc như ý, Trương Sấm sét chắp tay. Chúc cô nương sớm ngày tìm được như ý lang quân, Giả Nhàn ở cùng Trương Sấm sét nói chuyện thời. Điểm, Giả Hoàng vẫn luôn xoa xoa tay nhìn Ôn Hành, Ôn Hành cười, Giả lão bản còn có việc, Giả Hoàng khó xử đối Ôn Hành nói. Ôn tiên trưởng cứu ta một mạng lại không lấy một xu. Giả mỗ hổ thẹn khó là mơ siêu, Giả Hoàng từ phía sau Lý Bá trong tay phủng quá một cái mộc chế hộp. Ôn tiên trưởng đối giả mỗ có tái tạo tri ân, đây là ta một chút tiểu tâm ý, còn thỉnh Ôn tiên trưởng vui lòng nhận cho. Ôn Hành vừa định cự tuyệt. Liền nghe Giả Hoàng nói ra thật xấu hổ, chúng ta đối kiếm tiên về điểm này ân huệ kiếm tiên sớm đã trả hết. Ta vì gia tộc cùng nữ nhi đối kiếm tiên đưa ra không thích hợp yêu cầu. Ngài không trách tội ta, ta đã thực cảm động, ngài nếu là không thu hạ cái này lễ vật, lòng ta khó ăn nào. Ôn Hành rốt cuộc biết Trương Sấm sét đối mặt Giả gia cha con vì sao như vậy dối dám. Giả gia người xác thật thực sẽ làm người. Ôn Hành nghĩ nghĩ liền duỗi tay tiếp nhận hộp, kia Ôn mỗ liền không khách khí, Giả Hoàng mặt mày hớn hở. Hẳn là, Giả Nhàn cùng Trương Sấm sét nói xong lời nói lúc sau. Hai người từng người về tới chính mình đội ngũ chung, Giả Hoàng từ trong tay áo lấy ra một trương thiếp vàng thiệp mời. Này trương thiệp mời là văn nguyên các chia kiếm tiên thiệp. Ta thuận đường mang đến, Ôn Hành cảm thấy hắn giống như ở nơi nào nghe nói qua văn nguyên các tên. Nhưng là trong khoảng thời gian ngắn nghĩ không ra. Trương Sấm sét tiếp nhận thiệp mời đối với Giả Hoàng chắp tay. Đa tạ Giả lão bản, Giả Hoàng cha con đối với mọi người hành lễ. Sau đó lại bò lên trên xe đi trở về, Ôn Hành phủng hộp đứng ở cửa. Cũng chưa làm cho bọn họ uống miếng nước, cảm giác là chúng ta làm không đúng, Liên Vô Thương nói. Giả Hoàng là trời sinh thương nhân, chẳng sợ hắn làm không đúng. Đều có thể để cho người khác đối hắn hận không đứng dậy. Tiêu Hằng Hiền từ trong phòng ra tới. Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Người đều đi rồi đi. Tần Sơ Tình khó hiểu hỏi Tiêu Hằng Hiền. Tiêu Đại Sư, người như thế nào như vậy khẩn trương? Lại không phải nhận không ra người. Tiêu Hằng Hiền than một tiếng. Đừng nói nữa, nếu như bị những cái đó văn nhân phát hiện ta. Chỉ sợ chúng ta đều phải không được thanh tịnh. Tần Sơ Tình cười nhạo một tiếng. Không thấy được đi, ngươi ở ta chấp giới tiên quân phủ đệ lộ ra ngoài mặt lúc sau. Cũng không ai tới xem ngươi a. Tiêu Hằng Hiền nói. Đó là bởi vì Thường An giới đầu bếp nhiều. Lập tức muốn tới ta bắt đầu bài giảng đàn lúc. Năm rồi bọn họ hội tụ ở Bình An giới. Năm nay Bình An giới bị phong. Rất nhiều người hội tụ ở Tĩnh An giới. Tóm lại vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn, mọi người thật sự khó đem nhát gan Tiêu Hằng Hiền. Cùng văn đàn tay cự phách liên hệ ở bên nhau, đặc biệt biết hắn là bạch trạch nửa cái đệ tử lúc sau đối hắn đều thực tùy ý. Vậy ngươi liền thành thật thật ngốc không ra khỏi cửa đi. Tiêu Hằng Hiền ủy khuất không thôi. Ta phải dùng ta bút ký lục xuống núi xuyên con sông ký lục tạ thế gian tốt đẹp. Ôn Hành đang chuẩn bị mở ra hộp gỗ, hắn cũng không ngẩng đầu lên, vậy ngươi đi trong thành trụ hảo, dù sao bọn họ tìm ngươi lại không phải tìm ta. Tiêu Hằng Hiền đều mau khóc. Thái tử, nếu ta bị phát hiện, ngươi cảm thấy ngươi có thể chạy trốn rớt sao? Liên Vô Thương bình tĩnh nói, chỉ cần ngươi không mật báo, hắn nhất định chạy trốn rớt. Hộp gỗ chế tác thực tinh xảo. chợt vừa thấy con tưởng rằng là một khối hoàn chỉnh đầu gỗ. Chờ rút ra sườn biên một khối tiết tử lúc sau, hộp liền giống như hoa sen giống nhau tự động mở ra. Hộp ăn mặc kiểu Trung Quốc mấy chương tản ra linh quang lụa bố. Ôn Hành cầm lấy tới vừa thấy, chỉ thấy mặt trên viết hai cái chữ to, khế nhà, hắn lật xem một chút, nơi này đều là khế nhà cùng khế đất, Trương sấm sét thô thô quét quét, này tương đương với giả ra nửa bên thân ra. Ôn Hành nghĩ nghĩ đem khế thư đặt ở hộp bên trong thu hảo. Hắn giao cho Trương sấm sét, ngươi thu, này đó địa phương về sau liền tính là ta tông môn thổ địa, mặc kệ giả hoàng là thiệt tình thực lòng. Cũng hảo, là hư tình giả ý cũng thế. Hắn đưa ra mấy thứ này về sau liền cùng hắn không có gì quan hệ. 447 chương sấm sét lật xem văn nguyên. Các thiệp, Ôn Hành đang ở sau khi ăn xong tiêu thực. Hắn thăm dò hỏi, cái này văn nguyên các là làm gì đó địa phương? Ta như thế nào cảm thấy như vậy quen thuộc? Tiêu Hằng Hiền nói, văn nguyên các là ta sản nghiệp. Chuyên môn cấp thiên hạ văn nhân nhà thơ ngâm thơ câu đối luận bàn tham thảo địa phương, mọi người. Không cùng Tiêu Hằng Hiền giao tiếp phía trước, hắn vẫn là trời quang trăng sáng Tiêu Đại Sư. Cùng hắn giao tiếp lúc sau, nhìn đến hắn mặt liền nghĩ đến hắn nhát như chuột tính tình. Mọi người liền rốt cuộc không có biện pháp nhìn thẳng hắn, Ôn Hành cười nói. Đây là chuyện tốt a, nếu không lão Tiêu ngươi bồi sấm sét đi một chuyến. Tiêu Hằng Hiền lẩm bẩm, đi phiền toái, nhưng phiền toái, bị bọn họ phát hiện ồn ào nhốn nháo, Ôn Hành nói. Dù sao ngươi đều phải bắt đầu bài giảng đàn, ngươi nói không chừng có thể tạo thế. Sớm một chút mở ra thông hướng bình an giới thông đạo, Tiêu Hằng Hiền suy nghĩ một lát. Cũng hảo, ta rời đi hang ổ lâu như vậy, cũng nên đi trở về, mọi người không nhịn được mà bật cười. Kỳ thật Tiêu Hằng Hiền cũng không rời đi ra bao lâu đi. Trương sấm sét lại không mọi người nhẹ nhàng như vậy. Hắn nhíu mày, ta không phải rất muốn đi văn nguyên các, Ôn Hành nghi hoặc nói. Làm sao vậy, văn nguyên các có thực phiền toái người. Trương sấm sét nói, cũng không phải cái gì phiền toái người. Chính là phía trước cùng ta cùng lật đổ An gia kia mấy cái gia tộc người. Hiện tại mời ta đi. Sợ là cảm thấy ta phải An gia không ít chỗ tốt, Ôn Hành khó hiểu. Lật đổ An gia còn có chỗ lợi đâu? Trương sấm sét nói, An gia những cái đó sản nghiệp phía trước đã làm cho bọn họ chia cắt xong rồi. Ta cũng chỉ đề ra một cái An gia hạc đi, chính là An gia hạc cái gì cũng chưa tới kịp nói liền đã chết. Đúng vậy, An gia hạc nhìn đến Ôn Hành gương mặt kia liền cúp. Ôn Hành tiếc nuối nói. Sớm biết rằng ngươi còn không bằng lấy An gia tài sản. Liền đề ra cái lão nhân, còn làm hại chúng ta cho hắn đào một tòa mộ. Trương sấm sét thở dài. Ta nếu là sớm biết rằng sẽ là như thế này, An gia những cái đó, cửa hàng cùng đất, ta một khối đều không cho. Ôn Hành hỏi Liên Vô Thương nói. Vô Thương, ngươi cảm thấy sấm sét muốn hay không phó ước? Liên Vô Thương nói, đi a, vì cái gì không đi? Chẳng những muốn đi, còn muốn cho bọn họ đem nuốt vào đều đọc nhổ ra. An Chiết cười hì hì nhấc tay. Mang lên ta cùng Miêu Miêu. Chúng ta hai cái hẳn là có thể giúp đỡ vội. Ngày hôm sau giờ thìn, Ôn Hành bọn họ liền giá kiếm quang nhằm phía Văn Nguyên Các. Văn Nguyên Các ở thành Đông, địa lý vị trí đặc biệt hảo. Lưng dựa Thanh Sơn mặt chiều hồ nước. Xa hơn chỗ còn có thể nhìn đến sóng nước lóng lánh hỗn độn hải, mọi người ở văn nguyên các quảng. Trường trước rơi xuống, chỉ thấy quảng trường trước lập một tòa cao tới 10 trượng pho tượng. Pho tượng khắc chính là Tiêu Hằng Hiền, chỉ thấy Tiêu Hằng Hiền tay trái ôm quyển sách, tay phải dẫn theo một chi bút. Hắn ánh mắt xa xưa nhìn phía trước, một bộ nghiêm nghị không thể xâm phạm thánh nhân bộ dáng ở pho tượng phía dưới phóng đồng thau đỉnh. Đỉnh trung sương khói lượn lờ, ngẫu nhiên sẽ có qua đường tu sĩ đi đến nơi này cấp Tiêu Hằng Hiền hành lễ thượng nén hương. Mọi người nhìn về phía mang theo đấu lắp Tiêu Hằng Hiền. Ôn Hành sâu kín hỏi, lão Tiêu, ngươi cùng ta nói, ngươi nhìn đến này đó pho tượng thời điểm chột dạ sao? Tiêu Hằng Hiền thanh thanh giọng nói, lại không phải ta làm cho bọn họ kiến. Nói nữa, thành hôm nay như vậy, cũng cùng thái tử ngươi thoát không được can hệ. Tiêu Hằng Hiền thật là đẩy đến một tay hảo nồi. Mọi người cười lắc đầu, quả nhiên không thể đối hắn có cái gì chờ mong. Văn Nguyên các trước đã tụ tập không ít tiên nhân. Các tiên nhân giơ tay nhấc chân tiêu sái phong lưu, bọn họ top 5 top 3 hướng về Văn Nguyên các đi đến. Ôn Hành bọn họ phân công nhau hành động lên. Ôn Hành cùng Liên Vô Thương ở Văn Nguyên các trước quảng trường phụ cận cầm lưu ảnh thạch xoay chuyển. Miêu Miêu An Chiết cùng Tiêu Hằng Hiền đã lưu tới rồi trong lâu. Mà Trương Sấm Sét cùng Hình Chính Thiên hai người cũng hướng về lâu đi rồi đi, còn không có đi vào. Từ Văn Nguyên các bên trái trên hành lang liền đi tới ba nam nhân. Cầm đầu chính là một cái hắc y nam nhân. Hắn trưởng một đôi tam giác mắt, hai má không có thịt, mặt sau một cái ăn mặc áo tím, lớn lên nhưng thật ra hòa hợp êm thấm mơ siêu. Cuối cùng chính là một cái hoàng sam nam tử. Nhưng thật ra người nam nhân này vừa thấy đến Trương Sấm Sét liền hàn huyên thượng. Sấm Sét kiếm tiên, đã lâu không thấy. Trương Sấm Sét quay đầu bình tĩnh hành lễ. Diêu lão bản, Ôn Hành cấp Hình Chính Thiên truyền âm. Người nọ là ai a? Hình Chính Thiên đạo, Tĩnh An trong thành một cái nhị lưu thương hộ, kêu Diêu Trung, là cái thượng không được mặt bàn đồ vật. Hình Chính Thiên một câu liền cấp Diêu Trung định rồi hình. Ôn Hành bọn họ cũng liền không hỏi nhiều cái gì. Hình Chính Thiên nói, Diêu Trung phía trước cái kia xuyên áo tím phục kêu Khâu Lễ. Hắc y phục kêu Ngụy Duy. Ngụy gia cùng Khâu gia là Tĩnh An trong thành cùng Giả gia địa vị không sai biệt lắm thương hộ. Họ Diêu chính là bọn họ khẩu. Ngụy Duy cùng Khâu Lễ đối với Trương Sấm Sét gật gật đầu. Trương kiếm tiên hôm nay nhưng thật ra tới sớm. Còn tưởng rằng ngươi lại giống mấy ngày trước đây giống nhau không tới, Trương Sấm Sét nói. Mấy ngày trước đây trong nhà có việc, Diêu Trung nói. Chúng ta nghe nói, Giả lão bản thân thể có khỏe không? Trương Sấm Sét nói, khá tốt. Diêu Trung than một tiếng, còn tưởng rằng lần này tái kiến kiếm tiên, nên xưng hô ngài vì Trương lão bản. Trương Sấm Sét gợn sóng bất kinh. Ta là kiếm tu, tuy là Ôn Hành loại này không quá có thể nói đều minh bạch. Hình Chính Thiên nói câu. Nói kia ý tứ, Diêu Trung thật là cái thượng không được mặt bàn đồ vật. Ngụy Duy đối với lâu phương hướng vươn tay. Trương kiếm tiên thỉnh, Trương Sấm Sét cùng Hình Chính Thiên hai liền ánh mắt cũng chưa cho bọn. Hắn, bọn họ đi nhanh đi vào lâu nội, Ôn Hành bọn họ ở bên ngoài thấy được này ba người hung ác nham hiểm ánh mắt. Hôm nay trận này sẽ chú định sẽ không thái bình, Ôn Hành bọn họ lo lắng. Trương Sấm Sét liền hướng về Văn Nguyên các đi đến. Lúc này phía sau truyền đến một tiếng kinh hỉ kêu gọi. Ôn đạo hữu, Liên tiên sinh. Ôn Hành bọn họ quay đầu nhìn lại, bọn họ thế nhưng thấy được một cái ngoài ý liệu người. Người tới thế nhưng là An Tử Khiêm. An Tử Khiêm trên vai ngồi xổm một con ngủ gật cú mèo. Miêu không nghe thấy thế nhưng cũng tới. An Tử Khiêm bước nhanh chạy tới, trên má đều xuất hiện đỏ ửng. Ta thật xa liền thấy được các ngươi, mơ hồ cảm thấy giống, đi tới vừa thấy quả nhiên là các ngươi. Ôn Hành cười nói, An đạo hữu, ngươi như thế nào đến nơi đây tới? An Tử Khiêm nói, là Đàm trưởng lão để cho ta tới. Đàm trưởng lão, nào hào ngươi, vẫn là Liên Vô Thương nhắc nhở Ôn Hành một câu. Hắn nói chính là Thiên Cười. Ôn Hành bừng tỉnh đại ngộ. Nga, nguyên lai là Thiên Cười a. Thiên Cười thế nhưng làm ngươi đến bên này, là có việc sao? An Tử Khiêm nói. Chúng ta gần nhất không phải bàn hạ Túy Tiên Lâu sao? Đàm trưởng lão nói Tĩnh An giới Túy Tiên Lâu quá nhiều. Như muốn chung hai tòa đổi thành Thiên Cơ Các, khiến cho ta đi lên nhìn xem vị trí. Không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới đại gia. Hảo xảo, Ôn Hành duỗi tay sờ sờ đang ở ngủ gật miêu không nghe thấy. Tiểu miêu như thế nào cũng tới. An Tử Khiêm nói. Đàm trưởng lão nói ta một người xuất phát không yên tâm. Khiến cho miêu tướng quân bồi ta cùng nhau tới. Ôn Hành cười nói. Ngươi xác định ra hỏa này ban ngày trừ bỏ ngủ ở ngoài còn có thể làm chuyện khác. Miêu không nghe thấy mở một con mắt. Ta hiện tại dùng nghĩa hài là thăng cấp phiên bản. Liên tính ở ban ngày cũng có thể hoạt động. Còn có ngươi có thể chớ có sợ sao? Ta kiểu tóc rối loạn, Ôn Hành Chính xoa vui vẻ. Thình lình bị Miêu không nghe thấy khiếp sợ. Này cũng quá dọa người. Hắn ngượng ngùng đem bị hắn lộng loạn lông chim cấp mạt bình. Không có biện pháp, Miêu tướng quân kiểu tóc thật sự quá đáng yêu, Miêu không nghe thấy tiếp tục vững vàng ngồi xổm. Các ngươi muốn đi Văn Nguyên Các a? Ôn Hành nói, đúng vậy, cùng nhau đi vào, bọn họ muốn thảo luận An gia tài sản thuộc sở hữu, nghe được An gia tài sản mấy chữ này. An Tử Khiêm sắc mặt một bạch, hắn trải qua quá đáng sợ thời khắc đó là Xảo Thịnh lâu bị thanh toán thời điểm. Trong một đêm hắn liền mất đi chín thành tài sản, Ôn Hành đối An Tử Khiêm nói. Ta cảm thấy An đạo hữu có thể đi vào nghe một chút. Tuy rằng ngươi cũng họ An, nhưng là này An Phi Bỉ An, Miêu không nghe thấy nói. Là thượng giới An gia, Ôn Hành cười nói, đúng vậy. An gia ở cùng An Tường An Tĩnh An Tam giới sản nghiệp toàn xong rồi, An Tử Khiêm mất đi huyết sắc. Khuôn mặt mới chậm rãi hòa hoãn lại đây. Hắn trong mắt lòe ra khoái ý quang mang. Hảo, ta muốn vào đi, có thể nhìn đến An gia rơi đài. An Tử Khiêm phi thường thống khoái. Tiến vào lâu chung lúc sau, Ôn Hành bọn họ muốn hướng về thượng tầng đi đến. Lại không ngờ lâu chung thị vệ ngăn ở cửa thang lầu. Thượng tầng khách khứa đã mãn, thỉnh ở dưới lầu nhập tòa, may mắn Tần Sơ Tình ra tới tiếp một chút. Bốn người này mới có thể đi lên, lầu hai có một cái đại đại thính đường. Thính đường trung phóng mấy trăm chương ghế dựa mặt hướng một cái màu đỏ triển đài. Ôn Hành bọn họ tới chậm, ghế trên mặt đã sớm ngồi đầy người. Bất quá không có việc gì. Càng nhiều người đứng ở thính đường chung quanh đâu, triển trên đài phóng một loạt án bàn. Án bàn mặt sau có mấy chục chương ghế dựa, chương sấm sét liền ngồi ở trong đó. Nhìn đến Ôn Hành bọn họ tiến vào, chương sấm sét đối với Ôn Hành bọn họ phương hướng gật gật đầu. Ôn Hành nhỏ giọng vấn An Triết, hiện tại là tình huống như thế nào? An Triết nói, mặt trên ngồi đều là lần này lật đổ An gia hiệu buôn. Trên danh nghĩa nói là xử trí An gia những cái đó tài sản. Kỳ thật đại bộ phận tài sản đã bị bọn họ tư nuốt. Có thể lấy ra tới đều là chút bên ngoài thượng đồ vật. Hiện tại bọn họ muốn cùng đại gia thương lượng nên như thế nào xử trí tài sản. Còn có phỏng chừng liền phải làm sấm sét công đạo An gia hạc rơi xuống đi. Còn có, đứa nhỏ này là ai? Ôn Hành cười nói, cùng ngươi giống nhau họ An. Nhưng là không phải An gia người. Hắn kêu An Tử Khiêm, là An Cùng Cùng hai tử. An Cùng Cùng ngươi biết đi. An Triết nghĩ nghĩ, là, huynh đệ hai vì đoạt một cái nữ nháo đến rời nhà trốn đi vị kia đi. Có điểm ấn tượng, An Tử Khiêm khiếp sợ nhìn An Triết. Ngài là, An Triết híp mắt cười nói. Ta là An Triết, chấp giới tiên tôn An Triết đáng thương An Tử Khiêm hai mắt vừa lật anh một chút liền hôn mê. An Triết vội không ngừng tiếp được hắn. Đứa nhỏ này làm sao vậy? Như thế nào hảo hảo hôn mê? Ôn Hành nghĩ nghĩ, kỳ thật ta cảm thấy An Tử Khiêm tốn An Triết càng như là một mạch tương thừa. Ngươi xem, tính tình này nhiều giống a, Liên Vô Thương nhìn nhìn. Ân, thật đúng là giống, khi nói chuyện Ngụy Duy bắt đầu nói chuyện, Tịnh An giới đối kháng An gia trong quá trình, thu được như sau sản nghiệp. Sản nghiệp đều viết ở nơi này. Đại gia có thể nhìn một cái, hắn đem trong tay một chồng đơn tử dùng linh khí cuốn đưa đến ở đây. Mỗi cái tu sĩ trong tay, Ôn Hành cũng bắt được một phần. Không thể không nói, An gia vẫn là có nội tình. Tuy rằng bị nuốt không ít, lấy ra tới này đó cửa hàng cũng có mấy trăm gian, Ngụy Duy nói. Căn cứ công bằng công chính nguyên tắc. Này đó cửa hàng kế tiếp muốn ở Văn Nguyên các lầu 2 bán đấu giá. Hoan nghênh có hứng thú đạo hữu tiến đến tham gia, các tu sĩ nhiệt liệt vỗ tay, Ôn Hành sâu kín nói. Ta thấy được tường đảo mọi người đầy, Liên Vô Thương thực bình tĩnh, thực bình thường, nếu là ngươi kinh doanh không tốt, tương lai Huyền Thiên Tông sản nghiệp cũng sẽ như vậy bị bán đấu giá, Ôn Hành trừng mắt Liên Vô Thương, ngươi cố ý sao? Ngụy Duy nói, lần này lật đổ An gia bạo hành chung, các gia các hộ ra tiền xuất lực. Ngụy Mỗ tại đây phi thường cảm kích, nhưng là Ngụy Mỗ phát hiện, chúng ta giữa có chút người cùng An gia cấu kết, phóng chạy An Cầu, Ôn Hành bọn họ kích động đi lên, vở kịch lớn tới sao? Trương Sấm Sét chậm gì gì nói. Ngụy lão bản không ngại nói thẳng là ta Trương Sấm Sét thả chạy An gia người như thế nào? Hà tất ngấm ngầm hại người? Ngụy Duy trong tay cầm một cái lưu ảnh thạch, thỉnh mọi người xem lưu ảnh thạch nội dung, theo Ngụy Duy nói chuyện. Triển đài phía sau có hình ảnh ở truyền phát tin, lưu ảnh thạch trung Trương Sấm Sét cùng Hình Chính Thiên dẫn theo An gia hạc nói. Ta yêu cầu hỏi hắn một ít việc một lát sau. Lưu ảnh thạch trung Trương Sấm Sét bình tĩnh nói, An gia hạc đã chết, ta cái gì cũng chưa hỏi ra tới, Ngụy Duy híp mắt gần từng chữ một. Chư vị đạo hữu, ta có nguyên vẹn lý do hoài nghi, Trương Sấm Sét phóng chạy An gia hạc. Mọi người ồ lên, có người chỉ vào Trương Sấm Sét nổi giận nói, hảo ngươi cái Trương Sấm Sét, ngươi thế nhưng ăn cây táo, rào cây sung, đem An gia cẩu tặc giao ra đây. Cho chúng ta một lời giải thích, Ngụy Duy lòng đầy căm phẫn, ngươi cùng An gia đạt thành cái gì giao dịch, An gia cho ngươi nhiều ít chỗ tốt làm ngươi làm ra loại này bất nhân bất nghĩa việc. Tác giả có lời muốn nói, Liên Vô Thương, kinh doanh bất thiện lời nói, Huyền Thiên Tông cũng sẽ bị bán đấu giá Nga Ôn Hành. Không liên quan chuyện của ta à, ta lại không kinh doanh, Đàm Thiên cười. Không cần ở trước mặt ta nói như vậy đáng sợ nói. Chứa thành bị hủy thời điểm ta đã đủ đau lòng. Ôn Hành, yên tâm liền tính phá sản. Ta xin cơm nuôi lớn ra. Mọi người, vẫn là nghĩ cách kinh doanh hảo đi. Bằng không liền phải lưu lạc đến ăn nước đồ ăn thừa nông nỗi. Wikidic convert. Hết chương.